Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 65, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Vu Kiều nghe rất rõ Tôn Linh Quân không rời khỏi Vu Kiều. Cô bé cố gắng bảo vệ Vu Kiều, vài lần định kéo Vu Kiều dậy, nhưng người càng lúc càng đông, giọng nói của cô bé lớn, mục tiêu rõ ràng, cộng thêm màn thể hiện trên sân vừa rồi. Có người trong lớp 81 nhắm vào cô bé, cổ áo của Tôn Linh Quân đã bị người ta xé rách, mái tóc ngắn rối bời, mặt và cổ đầy những vết bầm tím. Nhưng sức chiến đấu của cô bé vẫn bùng nổ, mắt mở to, một tay che đầu Vu Kiều, tay kia nắm lấy chân của nữ sinh đang đá vào. Mẹ mày, Lý Viễn Hàng đến muộn, anh ta cùng một người bạn vừa bước vào hành lang, đã chạm mặt một nhân viên của nhà thi đấu, người đó đang cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng trong lúc chờ đợi. Cửa sân bóng rổ mở ra lần nữa, một giáo viên bước ra, chính là giáo viên chủ nhiệm của Vu Kiều. Cô ấy là người thích mặc đồ hoạt hình, hơn 30 tuổi, ăn mặc quê mùa, dạy ngữ văn. Cô ấy chạy bước nhỏ chạy theo người đang gọi điện, dùng giọng điệu gần như cầu xin, kéo tay áo anh ta, bảo anh ta đừng gọi điện, nói. Chúng tôi sẽ xử lý, cầu xin anh đừng báo cảnh sát, chúng tôi sẽ xử lý, báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học. Danh tiếng của trường mỏ, còn cần phải ảnh hưởng nữa sao? Tiếng ồn ào bất thường trong nhà thi đấu, Lý Viễn Hàng cũng nghe thấy. Hai người đẩy cửa vào, liền thấy cảnh hỗn loạn trên sân bóng. Anh ta đầu tiên nhìn thấy Tôn Linh Quân trong đám đông, cô bé quỳ nửa người, mắt bị rách chảy máu, ánh mắt đầy sát khí, xung quanh cũng có vài học sinh quen mặt, nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra Vu Kiều. Vu Kiều dựa lưng vào lòng Tôn Linh Quân, cơ thể mất thăng bằng. Xung quanh là chân tay hỗn loạn, thỉnh thoảng eo và chân bị đá vào, cô bé vẫn đang đá chân phản kháng. Vài giáo viên và trọng tài đang can ngăn, mấy chục học sinh đánh nhau, trong chốc lát không thể tách ra. Bên cạnh không có dụng cụ gì, Lý Viễn Hàng cầm cây chổi cạnh cửa, đập mạnh vào khung cửa hai cái, bẻ gãy đầu chổi, cầm lên xông vào. Bạn đồng hành của anh ta cũng làm theo cách tương tự, túm một cái chổi lau nhà, cũng đi theo. Thực ra, không cần mấy anh em Lý Viễn Hàng tham chiến, cuộc ẩu đả này cũng phải kết thúc. Sự tức giận ban đầu qua đi, học sinh phát hiện ra, đối thủ của họ thực chất là những người quen thuộc ở lớp bên cạnh. Có bạn học cùng tiểu học, có hàng xóm, thậm chí còn có người yêu thầm. Sự tham gia của Lý Viễn Hàng và bạn anh ta, đúng lúc cho mọi người một bậc thang. Họ cầm thanh gậy rỗng, kéo từng người học sinh ở vòng ngoài ra, giơ gậy hét lớn. Tránh xa ra, tìm chết à, không mất mấy phút, đám đông tự động tách thành hai nhóm, được hai giáo viên chủ nhiệm nhận lại. Lý Viễn Hàng nhấc Vu Kiều dậy, nhìn Tôn Linh Quân, cô bé đáp lại bằng ánh mắt biết ơn. Khó mà thích nghi, Vu Kiều tỉnh táo, chỉ là đầu đau nhức, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, khi được dìu ra khỏi sân vẫn quay đầu nhìn lại đội hình của lớp 81. Lý Viễn Hàng quay đầu theo. Dùng cây chổi không đầu chỉ vào đám người kia một cách hung dữ. Tụi bây chờ đó, trong đám đông có vài người rõ ràng co rúm lại. Vu Kiều bị chấn động nhẹ, mặt sưng húp một bên, gãy một móng tay, khắp người bầm tím, chảy xước vô số. Tôn Linh Quân còn nghiêm trọng hơn cô bé. Một chiếc răng nanh nhỏ nhô ra đã lung lay, có lẽ sẽ không giữ được nữa. Vu Kiều rất thích chiếc răng nanh nhỏ đó, nó làm giảm bớt vẻ uy nghiêm của khung xương lớn. Cánh tay bên phải không thể cử động, bị rách cơ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đánh nhau, Tôn Linh Quân luôn dùng cánh tay che chắn cho Vu Kiều. Lúc bị thương không hề hay biết, đến bệnh viện mới sưng lên, sưng đến mức da đều phát sáng, cả cánh tay to gấp đôi. Hai lớp đều có số lượng người bị thương tương đối, trận chiến chưa phân thắng bại. Giáo viên bắt đầu âm thầm xử lý hậu quả, đi lại giữa các khu vực cấp cứu. Kiểm tra tình trạng bị thương, gọi điện cho phụ huynh của những học sinh bị thương nặng. Khi Trần Nhất Thiên đến, Vu Kiều và Tôn Linh Quân đang ở phòng cấp cứu. Vết chảy xước trên mặt Vu Kiều chưa được xử lý, mặt sưng húp khá nghiêm trọng, món tay đã được băng bó, áo bóng rổ được khoác thêm áo dày, vết thương ở tứ chi tạm thời bị che khuất. Cô bé vừa chảy máu mũi, giờ đã không chảy nhiều nữa, một lỗ mũi còn bị nhét bông. Tôn Linh Quân đeo băng bó cánh tay. Áo khoác bông khoác trên vai, chỉ cần thêm điếu thuốc là có thể đóng vai lãnh đạo quốc gia. Trong phòng khám người ra người vào, Lý Viễn Hàng và bạn anh ta bị đuổi ra ngoài, ngồi hút thuốc trên ghế ngoài cửa, chính hai người họ là người đầu tiên nhìn thấy Trần Nhất Thiên. Hai người không tự chủ được mà đứng dậy, không biết là do tâm lý tội lỗi hay vì lý do khác. Trần Nhất Thiên bước vào phòng bệnh, hai người cũng đi theo. Anh, em không sao. Tôn Linh Quân cũng nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, có một số người mang theo khí chất uy nghiêm bẩm sinh. Lúc này, vẻ ngoài của Vu Kiều nói là không sao hơi gượng gạo. Trần Nhất Thiên nhìn thấy bông gòn nhét trong mũi cô bé, có màu máu đỏ tươi mờ ảo lộ ra. Anh túm lấy một người mặc áo blau trắng. Con bé thế nào, máu đã cầm được chưa? Vài năm trước, vào ngày 29 tháng chạp, anh cũng túm lấy bác sĩ nói. Cầu xin bác sĩ cứu con bé. Bác sĩ còn phải xử lý người khác, liếc mắt nhìn Vu Kiều nói. Chấn động nhẹ, không cần cầm máu. Nói xong định rời đi, Trần Nhất Thiên nắm chặt, tiến lên một bước, hạ giọng, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói. Không phải, bác sĩ, con bé chảy máu rất khó cầm, con bé bị giảm tiểu cầu. Lý Viễn Hàng và bạn anh ta nghe vậy, đồng loạt nhìn Vu Kiều. Bác sĩ nhíu mày, bước về phía Vu Kiều, Lý Viễn Hàng và bạn anh ta chắn đường. Trần Nhất Thiên không khách khí. Tránh ra, anh đi vào đã thấy hình xăm trên mu bàn tay Lý Viễn Hàng. Ở tuổi này, với kiểu ăn mặc này, nhìn là biết là người nhàn rỗi. Anh khẳng định vết thương của Vu Kiều có liên quan đến hai người này. Cũng phải trách giáo viên không nói rõ ràng trong điện thoại, chỉ nói là Vu Kiều chơi bóng rổ xảy ra mâu thuẫn với người khác, bị thương ở khoa cấp cứu của bệnh viện XX. Bác sĩ một tay ấn vào đầu Vu Kiều, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cô bé, kiểm tra kỹ bông gòn trong mũi, không có gì bất thường. Vừa xem vừa hỏi, gần đây có xét nghiệm tiểu cầu không? Giá trị bao nhiêu? Lâu lắm rồi không kiểm tra. Vu Kiều và Trần Nhất Thiên đều ngơ ngác. Tôn Linh Quân bạo gan chen vào. Bạn ấy đã chữa khỏi rồi. Bác sĩ nghe vậy, đưa tay lấy bông gòn trong mũi ra. Xung quanh lỗ mũi dính một ít máu khô, máu trên bông gòn cũng chuyển sang màu tối, máu đã cầm được. Không phải là không sao rồi à, nếu không yên tâm thì đi xét nghiệm tiểu cầu lại. Trần Nhất Thiên, cần xét nghiệm nữa không? Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào mũi Vu Kiều. Xét nghiệm để yên tâm. Sau khi lấy máu xét nghiệm, Trần Nhất Thiên lại đứng trước mặt Lý Viễn Hàng và bạn anh ta. Vết thương của con bé là thế nào? Giọng điệu của Trần Nhất Thiên không tốt, câu này được nặn ra từ kẽ răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Viễn Hàng tuy là người xã hội, đối phó với học sinh trường mỏ thì được. Đối mặt với khí thế của Trần Nhất Thiên tự nhiên yếu đi 3 phần. Tham gia thi đấu bóng rổ đánh nhau, học sinh trường họ đánh. Bạn anh ta bổ sung, anh ơi, không liên quan đến chúng tôi, không liên quan đến các người, sao các người ở đây? Trần Nhất Thiên trừng mắt nhìn anh ta, Tôn Linh Quân vội vàng tiến lên giải vây. Cô bé treo cánh tay, chen cứng vào giữa 3 người, nói. Anh Thiên, đừng hiểu lầm, em là bạn học của Vu Kiều, hai chúng em là bạn thân, chúng em đánh bóng rổ với lớp 81, họ chơi xấu cắn người. Nói xong định nâng cánh tay lên, phát hiện dấu răng bị bông gòn che khuất. Chúng em đã đánh nhau với họ, họ thấy hai chúng em bị đánh, liền tiến lên can ngăn. Sắc mặt Trần Nhất Thiên dịu đi nhiều, Tôn Linh Quân tiếp tục nói, chúng em không thiệt thòi, họ còn thảm hơn, có một người đã phải nhập viện. Đến lượt Lý Viễn Hàng nhìn Tôn Linh Quân một cách cảm kích. Cách chương.